Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cháp 78, Bình Bình đáng thương. Ngon quá, thịt tươi vẫn là ngon nhất. Phượt phượt, cơ thể trần như nhộng, ngồi bên trong nhà vệ sinh, Kim vục mặt vào xác con poodle mà cắn xé từng thớ thịt vẫn còn dính cả lông. Cứ thế Kim nhai nhồm nhoàm như một con thú dữ đang thưởng thức con mồi nó vừa săn được. Cơ thể Kim dính đầy máu chó, mồm miệng nhơ nhớp, nào máu, nào thịt, nào lông chó bám vào. Poodle là dòng chó cảnh, chúng có bộ lông xoăn. Dù bồng bềnh nhìn thì đầy đặn nhưng trọng lượng cũng như kích thước thực tế không hề lớn. Chẳng thế mà chỉ trong vòng chưa tới 20 phút đồng hồ, Kim đã chén sạch con chó, chỉ chừa lại phần da dính lông cùng những khúc xương, màu xương đã bị gặm hết cả thịt. Con chó khi nãy vẫn sủa gâu gâu, giờ đây đúng chỉ còn lại cái đầu lâu cùng vài khúc xương Kim đang tiếc nuối gặm dở. Ưng, ưng, sột, soạt. Mặc dù ngồi trong nhà vệ sinh chốt cửa, nhưng Kim vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài giường nơi Yến đang nằm ngủ. Vừa rồi Yến khẽ cựa mình nằm nghiêng sang một bên giường gặm xương chó. Kim nín thở chờ đợi xem liệu Yến đã tỉnh dậy hay chưa. Sau khi cựa mình, Yến lại ngủ tiếp. Đoán Yến cũng sẽ không ngủ thêm quá lâu. Nhìn xuống sàn nhà vệ sinh, máu chó, lông chó, xương chó phất lổn nhồn. Chưa kể toàn thân Kim từ tay chân, mặt mũi, mồm miệng đều nhơ nhớp, toàn máu là máu. Kim khẽ nói, không được, mình phải dọn dẹp chỗ này thật nhanh, nếu không sẽ lộ mất. Sau khi ăn thịt, uống máu con chó poodle, tinh thần Kim đã tỉnh táo, cân bằng trở lại. Mặc dù Kim vẫn biết bên trong cơ thể mình đang tồn tại một thứ quỷ ma đáng sợ, nhưng ít nhất Kim vẫn biết mình là ai. Vẫn còn cảm xúc của một con người, dù chỉ mới đây thôi Kim còn ăn thịt sống, uống máu tươi một cách ngon lành. Vừa vét nào lông chó, xương chó cho hết vào túi bóng đen mà nhà nghỉ đã lót ở thùng đựng rác. Kim dùng nước nóng xả xuống nền nhà để rửa đi những vết máu loang lổ. Phần lông chó còn sót lại vướng và thoát sàn cũng được Kim cẩn thận gỡ ra vứt vào túi bóng đen. Kim đổ dầu gội đầu, sữa tắm xuống nền sàn rồi dùng cây cọ bồn cầu cọ sạch sẽ, nước nóng cộng với dầu gội. Sữa tắm phần nào giảm bớt mùi máu chó mới đây hãy còn tanh nồng nặc. Kim không mặc quần áo là bởi vì trước khi ăn thịt con poodle, Kim lo máu chó sẽ vấy vào người. Kim chỉ có độc nhất một bộ quần áo này. Nếu để dính máu e rằng mọi chuyện sẽ bị phát hiện. Hơn nữa đi ra ngoài mà mặc một bộ quần áo dính máu sẽ khiến người khác cảm thấy bất thường. Vừa xả nước nóng từ vòi sen xuống người, Kim vừa kỳ sạch cơ thể. Trong đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Kim biết bản thân mình đang thay đổi, vừa sợ, vừa lo lắng, nhưng Kim cũng không phủ nhận rằng mình có một chút kích thích, không, phải nói là hưng phấn với những thay đổi trong người cô. Vết thương tự lành lại, thính giác, cứu giác cũng trở nên nhạy bén hơn, bên cạnh đó tốc độ của tay chân khi Kim thử ra đòn cũng đã được nâng lên một tầm cao mới. Cuối cùng chính là sự điềm tĩnh, trừ lúc mất kiểm soát bởi cơn thèm ăn thịt sống với khát máu ra, Kim không còn phải là Kim trước kia, từ một người nóng nảy, bộp chộp. Giờ đây Kim lạnh lùng hơn, trước mọi tình huống luôn quan sát và đưa ra suy luận và hướng giải quyết tốt nhất, hòa mình vào làn nước nóng bốc khói nghi ngút. Kim bước tới tấm gương soi, đưa tay lau đi hơi nước bám vào mặt gương. Kim nhìn ngắm mình trong đó. Kim đưa tay lên khẽ chạm vào bờ môi rồi kéo nhẹ xuống. Kim nói, thật hoàn hảo. He he he he he he. Từ trong làn khói mờ mờ, Kim nghe thấy có tiếng cười vừa phát ra. Bên trong gương vừa phản chiếu hình ảnh một đứa bé đang lấp ló phía sau lưng Kim. Nó đang trườn lên trên, vòng hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Kim. Kim không nhìn được rõ mặt của nó, chỉ thấy cái đầu tròn ủng của nó đang từ từ thò ra từ phía sau gáy, len lỏi trong mái tóc Kim. He he he he he he, con đã nói rồi mà. Con ở đây là để giúp mẹ chúng ta, tuy hai mà một. Khi khi khi hi khi khi. Kim đưa mắt nhìn sang bên vai, đưa hai tay quàng ra sau gáy sờ soạng nhưng không thấy có gì cả. Tuy nhiên bên trong gương, hình ảnh của nó vẫn còn ở đó, dưới hơi nước nóng tỏa ra. Kim dùng mình khi nhìn thấy nó vừa bò từ cổ Kim xuống vùng ổ bụng rồi biến mất. Thứ đáng sợ ấy mang hình dáng của một đứa trẻ vừa mới được sinh ra từ bụng mẹ. Nó đâu rồi? Đồ ma quỷ tại, tại sao mày lại bám, theo tao? Tại sao? Cút ra khỏi người tao ngay, khốn kiếp. Kim như phát điên sau khi nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh bò trườn trên người mình trong gương. Kim chạm tay vào vùng bụng. Bởi Kim nghĩ thứ kinh dị ấy đang nằm trong bụng của cô, nhưng rồi Kim dừng tay lại, mắt nhìn chằm chằm vào ổ bụng. Trong đầu Kim như vừa nghĩ ra một chuyện gì đó. Kim nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt long lên đầy giận dữ. Tao biết mày là ai. Chính là mày Phú, mày đã gây ra tất cả chuyện này, tao sẽ bắt mày phải trả giá, thằng chó. Cốc, cốc cốc, có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh. Yến đã thức dậy, vừa gọi Yến vừa gọi. Chị Kim, chị đang tắm trong đó à? Kim vội đáp. Ừ, chị đang tắm, em dậy rồi hả, đợi chị một chút. Yến tiếp. Vâng, thế chị tắm xong rồi, em tắm thấy tiếng nước xả lâu quá nên em gọi xem sao. Kim sực nhớ mình vẫn xả nước từ lúc nãy đến giờ.